Mặt nạ hoàng tử, chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, Hạnh Nhi nằm trong bệnh viện đã 3 ngày. Cô bạn gãy xương chân. May mắn chỉ nhẹ vì khi tấm phông nền đổ Hạnh Nhi đang xuống phía dưới nên chỉ bị tấm phông nén lên chân. Nếu khi ấy Du không bất thình xuất hiện và gọi Hạnh Nhi hãy chạy khỏi đó thì có lẽ cả tấm phông sân khấu dày cục sẽ đổ lên người Hạnh Nhi mất. Và lẽ ra người đang nằm trên chiếc giường trắng xóa này phải là tôi. Tôi vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt Hạnh Nhi sang một bên. Nghẹn ngào nhìn những giọt nước trong xi lanh đang chảy xuống. Hạnh Nhi hơi gầy nên sức khỏe cô ấy không được tốt và đó là lý do cô bạn đã ngủ li bì suốt 2 ngày nay. Đến sáng nay khi tỉnh dậy điều duy nhất muốn chỉ là đừng báo cho bố cô bạn biết. Sau hỏi tôi có bị làm sao không rồi lại thiếp đi. Linh Đan cậu ăn chút gì đi. Du và Tùng cứ đi ăn trước đi. Tớ chép nốt bài hôm nay cho Hạnh Nhi đợi hai cậu về rồi sẽ đi ăn sau. Cậu không đi ăn thì lấy ai chăm sóc cho Hạnh Nhi những ngày sau. Tớ, thế này nhé, tớ sẽ ở lại vì tớ biết Hạnh Nhi cần gì. Linh Đan và Du ra ngoài ăn đi. Hai người ở trong bệnh viện mấy ngày hôm nay coi chừng cũng bệnh luôn đấy. Tôi nhìn nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra tươi tắn của Tùng mà mủi lòng. Chậm rãi xoay ghế, tôi và Du lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Cậu định ngắm thức ăn sao Đan? Tôi giật mình, gẩy gẩy vài cọng rau. Hỏi nhỏ, bác sĩ nói bao giờ Hạnh Nhi ra viện vậy Du? Cuối tuần này, Hạnh Nhi sẽ ổn thôi. Cậu đừng lo, mà cậu định ở lại bệnh viện như 2 ngày trước đấy à, tôi gật đầu. Du nhìn tôi dè chừng, sau mới hỏi tiếp, không lẽ định mặc nguyên bộ y phục học sinh này? Tôi gật đầu, và không lẽ không buộc lại tóc? Tôi gật đầu, sao lại cứ nghi, quay lên hất hàm hỏi Du, ý cậu là sao vậy Du? Du cười trừ đưa về phía tôi một chiếc gương, giọng trầm xuống như tiếng mưa đá. Đan soi gương đi, tôi hồ nghi nhận chiếc gương từ tay Du, lừ đừ liếc mắt xuống, vừa nhìn vào chiếc gương phía trước mắt tôi suýt lòi ra bên ngoài. Ai đang trong gương vậy? Trong gương là một nữ sinh mặc bộ đồ học sinh, hai vải áo hơi nhào, cổ áo xộc xệch và nét mặt nhợt nhạt trông đến thảm hại. Hai mi mắt sưng vù, khoanh vùng mắt tối sầm như gấu trúc. Tóc tai rối ren và bờ môi tím tái. Tôi vội vàng gấp chiếc gương xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay, kêu ré lên, sao chứ, là vì sao chứ, sao tớ lại thế này chứ? Người bên cạnh tỏ vẻ cảm thông sâu sắc, không sao, nhìn cậu vẫn, rất quyến rũ đó. Tôi gục gạc đầu đáp lại, thà cậu nói tớ trông nhếch nhác còn hơn, trông cậu hơi nhếch nhác một chút. Tôi vuốt mặt, lại vuốt mặt, sao lại lỡ dội một gáo nước lạnh thằng tia như vậy cơ chứ? Ha ha, tớ đùa đấy, cậu lúc nào cũng ổn. Là thật đó, tôi ngước đôi mắt đầy hy vọng nhìn người bên cạnh. Hỏi lại, thật chứ, là thật, tôi cười tươi rói, sau mới nhớ ra, vội vàng lôi trong áo ra mặt chiếc dây chuyền cỏ 4 lá. Hí hửng khoe, nhìn này Du, tớ vẫn luôn đeo sợi dây này. Du mỉm cười nhìn tôi, nụ cười lẫn cả vào trong nắng sớm mùa xuân. Cậu đeo nó rất đẹp. Tôi cười hì hì, nhưng lại sực nhớ ra. Tiểu siêu nói, tiếc là quần áo bây giờ không hợp cho lắm đấy. Để tớ đưa cậu về. Bố mẹ tớ đi công tác mấy ngày nay rồi. Về nhà một mình, buồn lắm. Đừng sợ, có tớ rồi. Tôi vui vẻ gật đầu. Sau cô ăn hết suất cơm và cùng Du trở về nhà. Giờ mới về tới nhà à? Tôi không còn quá ngạc nhiên với sự xuất hiện bất thình lình của Ải Yun trước cổng nhà mình. Hai ngày nay tôi tự hỏi bản thân rằng, sau vụ tai nạn của Hạnh Nhi trên sân khấu, khi cả trường xì xào về sự xuất hiện của Ruby, khi mối quan hệ lúc trước của Ruby và Yun đồn thổi này nọ. Hai ngày ầm ĩ, hai ngày ấy, Yun đã đi đâu? Tôi không đến trường và tôi cũng chẳng quan tâm tới những vấn đề mà học sinh trong trường bàn tán. Nghe Tùng kể tôi chỉ bực có một chuyện, nếu Yun đã không đi học vậy sao lại không tới thăm Hạnh Nhi? Cả lớp đều có mặt trừ Yun và Ruby, nhưng có lẽ là tôi không nên bực dọc một chuyện hoang đường. Vì có mối bận tâm nào khiến Yun phải lưu tâm đâu. Tôi đi qua chiếc xe, đi qua Yun, không cảm xúc nào cả. Dan Dan, nói chuyện chút đi, tôi chẳng may may tới lời nói của người bên cạnh. Chỉ lẳng lặng nhận lấy chiếc cặp từ tay Yun. Sao cứng đầu quá vậy? Tiếng la lớn của Yun khiến bàn tay lấy cặp của tôi và du khựng lại giữa không trung. Không gian trùng xuống vô tận, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng Yun nhắc khẽ. Dan, cậu vào nhà đi, tớ ở ngoài đợi. Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc cặp từ phía Du. Khi chân chuẩn bị bước tiếp thì, bóp một âm thanh chát chúa. Tiếng quát lớn khi nãy càng phẫn nộ hơn. Sao lại đi cùng nhau? Tôi thất thần quay lại. Phía dưới nền đất Du ngã sõng xoài. Phía này đôi mắt luôn rực lửa. Bàn tay nắm chặt vẫn chuẩn bị tiến về phía trước. Tôi vu ta chiếc cặp sang một bên. Lao tới, đẩy Yun về phía sau. Sao vậy, cậu sao vậy, cậu là con người đáng ghê sợ như thế này ư? Yun nhất thời bị cú hích của tôi khiến những bước chân loạng choạng. Trong ánh mắt đỏ ngầu tôi thấy rõ nét mặt giận dữ của mình. Cơ miệng người phía trước hơi dần giật, miệng mấp máy hỏi lại. Tôi đáng sợ, đúng đó, cậu thật đáng sợ, mỗi lần ở cạnh cậu là tôi đều sợ. Tôi lúc nào cũng phải đề phòng. Đi với cậu, tôi phải làm thế này, phải làm thế nọ, cậu chỉ quan tâm cậu thích gì, còn những thứ khác cậu mặc kệ. Cậu thật tàn nhẫn, thật độc ác, tại sao lại luôn khiến mọi chuyện rắc rối và tệ hại hơn vậy? Tôi la lên, dùng hết sức để la lên. Trong tâm trí lúc này điều duy nhất tôi muốn chỉ là muốn ngăn Yun dừng những hành động điên rồ này lại. Ánh mắt phía trước mù mịt, những bước chân thất thần lùi lại phía sau. Tôi quay đi, đỡ vội Du đứng dậy. Nhưng cậu là bạn gái của tôi. Tôi cười như không, chẳng quay người lại. Chấm, Yun à, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi khi bên cạnh cậu thôi. Tôi bước những bước chân thật vội, nói nhỏ với người bên cạnh. Du, vào nhà thôi. Sao khi nãy cậu để yên cho Yun đánh vậy? Tôi lấy một miếng gạc băng lên vết tím trên mặt Du. Miệng thì hỏi nhưng thực tâm cũng không mong Du sẽ trả lời cho lắm. Nếu Du trả lời thì mọi chuyện lại càng khó khăn hơn khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà này. Bởi kỳ thực thì không biết phía ngoài kia Yun đã rời đi chưa? Tôi nhắc lại chuyện cũ thế này chẳng phải là sẽ khiến Du bực bội hơn hay sao? Thật may mắn rằng Du không trả lời tôi. Cậu ấy chỉ im lặng chờ tôi dính xong miếng gạc trên má cậu ấy. Khi tôi đẩy về phía Du một cốc nước lọc, Du chậm rãi nói, Linh Đan. Có chuyện này tớ cần nói với cậu. Tôi chống cằm, tròn xoe mắt hỏi lại. Việc có cần lắm không? Du nhìn thẳng vào mắt tôi điềm tình gật đầu. Tôi ái ngại hỏi lại. Cần lắm đấy hả? Ừ, tôi càng đắn đo hơn. Việc đã quan trọng vậy thì, chắc hẳn cần phải có một dung mạo nghiêm túc. Còn tớ thì, tôi nhìn xuống phía dưới quần áo mình một lượt. Than thở, lắc đầu, Du như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu ấy ngập ngừng lấy cốc nước phía trước, cười cười đáp, vậy cậu đi thay đồ đi, tớ đợi ở nhà dưới, xong cùng tới chỗ Hạnh Nhi luôn, chỉ chờ đến câu này tôi vớ vội chiếc cặp phi lên lầu 2. Vừa chạy vừa nói vọng xuống, ừ, vậy đợi tớ chút, chừng 10 phút thôi, tôi vặn tay mở cửa phòng, cánh cửa phòng kéo kẹt mở một cách kỳ lạ, ngay khi tôi bước chân đầu tiên một màn đen đã sụp xuống. Kết chương.